Ma thần trời sinh, chương 243, C243, chiến cổ ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, huyết khí nồng đậm, bao trùm cả mảnh thiên địa, hóa thành huyết vân, huyết hải, huyết vụ, thậm chí toàn bộ hoàng thành đều bị huyết khí tràn ngập, biến thành một tòa huyết thành. Trong lòng mỗi tu sĩ võ đạo đều cảm thấy sợ hãi, trái tim đập mạnh kịch liệt, phát ra thanh âm thình thịch, giống như muốn từ trong cơ thể nhảy ra ngoài. Phành, phành, trong hoàng thành, võ đạo tâm cung của ngàn vạn võ giả bị nghiền nát, tu vi bị phế, máu tươi phun trào, ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Đây là một luồng lực lượng khủng bố không gì sánh được, ảnh hưởng đến ngàn vạn võ giả, lực lượng đủ để hủy diệt hết thảy sinh linh trên thế gian. Tại tổ địa của Kiếm Các Hầu Phủ, hai vị võ tôn vẫn lạc, máu tươi phun lên tế đàn. Thân thể bị lực lượng tế đàn luyện hóa, hai bộ cốt cách lấp lánh hiện ra, biến thành cốt thể, bộc phát thần quang. Bên trong cốt cách phát ra tiếng rên rỉ của võ tôn, vang vọng mấy trăm dặm, khiến người nghe sờn hết gai ốc. Toàn bộ tế đàn đều lắc lư kịch liệt, mặt đất run rẩy, ngay cả kết giới của tổ địa cũng không áp chế nổi luồng lực lượng này. Thực sự quá mức chấn động, năm vị võ tôn đồng thời ra tay, vây sát người nông dân hái thuốc. Chẳng những không trấn trụ được đối phương, ngược lại còn bị người nông dân hái thuốc dùng tốc độ như thiểm điện lôi đình, diệt sát hai vị võ tôn. Đây là tu vi võ đạo khủng bố bực nào? Chẳng lẽ thật sự là cổ ma bị trấn áp trong hỏa ma sơn mạch? Cổ ma này bị trấn áp ngàn năm mà không chết, từ ngoại vực bay tới, chỉ e sẽ trở thành một hồi tai kiếp cho Ngọc Lam đế quốc. Thiên tượng xuất hiện một năm trước, chuyện nên phát sinh, cuối cùng vẫn phải phát sinh. Sau khi hai vị võ tôn vẫn lạc, không còn người nào dám khinh thị người nông dân hái thuốc nữa, ngược lại còn sinh ra một luồng dự cảm xấu, cảm thấy một hồi đại kiếp sắp giáng xuống. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên tương dung với tế đàn, huyết dịch bên trong tế đàn không ngừng tràn vào thân thể của hắn, hắn biết rõ đứng trên tế đàn sẽ rất nguy hiểm, thế nhưng hắn lại không có cách nào thoát thân. Bởi vì nhân vật chính của buổi tế tự ngày hôm nay chính là hắn, huyết khí của hắn đã tương dung với tế đàn, biến thành một bộ phận của tế đàn. Trừ phi tế tự chấm dứt, bằng không, hắn sẽ không thể rời khỏi tế đàn. Sửu bà đã nói, trái tim khổng lồ trong ma cung đã trốn ra ngoài, đoạt xá thân thể, tìm võ đạo tâm cung khắp nơi, để khôi phục huyết khí bản thân. Xem ra, hắn đúng là đã đoạt xá người nông dân hái thuốc này, sau đó đến hoàng thành rồi. Ninh Tiểu Xuyên biết rõ hơn ai khác mục đích của người nông dân hái thuốc đến tế tự đại điển này. Hắn muốn giết người đoạt tim, luyện hóa trái tim của người khác để khôi phục lực lượng bản thân. Tu vi võ giả càng cao, càng dễ trở thành mục tiêu cho hắn săn giết. Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, trong miệng phát ra thanh âm như lôi đình. Hắn muốn diệt sát võ tôn, dùng trái tim của võ tôn để khôi phục huyết khí. Nếu như để cho hắn thực hiện được ý đồ, sẽ không có người nào trong Ngọc Lam đế quốc có thể trị được hắn. Bây giờ nhân lúc hắn còn chưa hoàn toàn cường đại, mọi người nhanh ra tay vây giết hắn. Trên không trung tế đàn, lập tức bộc phát một luồng huyết khí cường đại chấn động. Ba vị hầu gia Vân Trung Hầu, Ngũ Hành Hầu, Thiên Âm Hầu, từ trong huyết khí hạ xuống, đều tụ trọng thương, toàn thân đều là máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người cường hành ổn định thân thể, lập tức lui về phía sau, nhảy xuống dưới tế đàn phốc. Trong miệng Ngũ Hành Hầu thổ ra một giọt tinh huyết võ tôn, tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất, ngay cả phiến đá lớn cũng bị giọt tinh huyết xuyên qua. Trước ngực Thiên Âm Hầu có một vết chảo đỏ như máu, huyết nhục bị xé nát một khối lớn, trên miệng vết thương phát ra hào quang chói mắt. Còn may là hắn đã tránh được vị trí trái tim, bằng không thì hậu quả khó lường, rất có thể sẽ nối bước đi theo Thiên Tượng Hầu và Thần Tiễn Hầu. Người nông dân hái thuốc cũng từ trên bầu trời hạ xuống, cả hai tay mỗi tay đều nắm một trái tim đẫm máu, luyện hóa thành hai viên tâm dược huyết sắc, nuốt vào miệng. Thân thể người nông dân hái thuốc tản mát ra hào quang lấp lánh, trái tim nhảy lên mãnh liệt, phát ra tiếng nổ. Ầm ầm, mỗi lần nhảy lên, đều giống như một tiếng trống chấn vang. Võ giả tu vi yếu kém, thì trái tim bản thân sẽ phát sinh cộng hưởng. Cuối cùng, trái tim bị chấn vỡ, ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Người nông dân hái thuốc lơ lửng trên không trung, cách tế đàn chừng 10 trượng, nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên ở bên dưới, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, nói. Tiểu bằng hữu, ngươi dường như rất hiểu rõ về ta. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy một luồng áp lực khổng lồ, tất cả áp lực đều tập trung về phía trái tim, giống như muốn bóp nát trái tim ngay lập tức. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng vận chuyển pháp quyết, thiên địa huyền khí, tầng thứ 7, vận chuyển long hồ huyền khí trong cơ thể, điều động thiên địa huyền khí, chống đỡ áp lực của người nông dân hái thuốc. Các hạ là cổ ma ngàn năm, chẳng lẽ lại muốn so đo với một tên tiểu bối? Để lão phu đến bồi tiếp ngươi. Kiếm các hầu đứng dậy, khí thế trên người đột nhiên biến đổi. Một thanh kiếm ảnh bạch sắc từ dưới lòng bàn chân bay ra, hóa thành một thanh cự kiếm dài 9 mét, bao trùm lấy thân thể lão hầu ra. Nhân kiếm hợp nhất, đây là một loại chí cảnh của kiếm đạo, đem nguyên khí của bản thân hòa hợp làm một thể với kiếm khí, thân thể là kiếm, kiếm là thân thể. Vột, uy nghiêm của lão hầu ra không gì sánh được, hóa thân thành kiếm, mang theo uy thế đảo nghịch núi sông. Lập tức bay lên tế đàn, đâm về phía thân hình người nông dân hái thuốc. Người nông dân hái thuốc điều động huyết khí trên tế đàn, lập tức ngưng tụ thành một đầu thần long huyết sắc. Phanh, cự kiếm chặt đứt thần long, lướt qua đỉnh đầu người nông dân hái thuốc, phát ra thanh âm như dây thừng bị chặt đứt, mái tóc hoa dâm cũng xõa xuống lòa xòa. Người nông dân hái thuốc sờ lên lọn tóc của mình, tán thưởng. Nhân kiếm hợp nhất, không tệ, có chút ý tứ. Kiếm các hầu chắp tay sau lưng, ánh mắt sáng quắc, giữa mi tâm ngưng tụ thành hư ảnh một thanh tiểu thần kiếm, ngón tay tạo thành kiếm quyết, thân hình lại một lần nữa bay ra ngoài. Người nông dân hái thuốc giang hai tay ra, hàng trăm hàng ngàn đạo binh khí chiến tranh đều tự động bay lên đỉnh đầu của hắn, các loại binh khí như đao kiếm, chiến thương, thuẫn đồng, đồng đỉnh, đều đánh về phía kiếm các hầu. Phành phành phành, kiếm các hầu chấn nát toàn bộ những binh khí chiến tranh bay tới. Giết ra tầng tầng vòng vây, một chỉ xuyên thủng thân thể người nông dân hái thuốc, ngón tay đâm xuyên ra sau lưng người nông dân hái thuốc, máu tươi nhỏ giọt không ngừng. Thân thể của người nông dân hái thuốc bị cánh tay của kiếm các hầu đâm thủng, ngay cả cột sống cũng bị chặt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Trung Hầu, Ngũ Hành Hầu, Thiên Âm Hầu đứng ở bên dưới, đều cực kỳ kinh hãi. Bọn hắn biết rõ sự đáng sợ của người nông dân hái thuốc hơn bất kỳ ai khác, ngay cả năm vị hầu gia hợp lực cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng, lão giả kiếm các hầu này không ngờ lại cường thế đâm xuyên thân thể của người nông dân hái thuốc, từ đó có thể thấy được giữa các vương hầu với nhau, cũng có sự chênh lệch rất lớn. Kiếm các hầu nhiều năm giấu tài, nghỉ ngơi dưỡng lão, thế nhân đều cho rằng hắn đã nản lòng thoái chí. Nhưng không ngờ tu vi của hắn đã bước vào cảnh giới bực này. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm tâm thông minh, hắn ít nhất cũng đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 7 rồi. Khổng Tước Minh Vương nói, Đại Kim Bằng Vương ngồi yên trên liễn, chậm rãi nói. 10 năm trước, kiếm các hầu có thể đánh bại đạo chủ Tu La Đạo của Ma Môn, còn chặt đứt một chân của hắn. Ta thấy, 10 năm trước ông ta đã đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 7 rồi. Bây giờ, nực cười. Võ giả có thể đạt tới địa tôn cảnh, sẽ được sắc phong làm võ tôn, thế nhưng địa tôn cảnh cũng chia thành cửu trọng thiên, mỗi một tầng đều chênh lệch cực lớn, là một đường ranh giới không thể vượt qua. Võ giả có thể bước vào địa tôn cảnh tầng thứ 7, đều có thể xem là đại tôn trong võ tôn, có thể ngạo thị thiên hạ, coi trời bằng vung, tự xưng là võ đạo tông sư cũng không ngoa. Thế nhân đều cho rằng tu vi của kiếm các hầu tối đa cũng chỉ là địa tôn cảnh tầng thứ 4. Nhưng lúc này, ông ta đã triệt để phá vỡ nhận thức của mọi người. Có thể tưởng tượng được, tu vi võ đạo của kiếm các hầu sau khi truyền ra ngoài, uy danh của kiếm các hầu phủ nhất định sẽ tăng lên một bước dài, nói không chừng có thể trở thành người đứng đầu tất cả đại vương hầu. Ngay lúc mọi người cho rằng tất cả đã kết thúc thì kiếm các hầu đột nhiên biến sắc, nhìn thấy người nông dân hái thuốc nhếch miệng cười. Nói, trái tim của ngươi không tệ, có thể giúp ta khôi phục không ít huyết khí. Ngón tay của người nông dân hái thuốc liền đâm tới trái tim của kiếm các hầu. Như vậy còn không chết, chẳng lẽ hắn là bất tử chi thân? Trái tim kiếm các hầu giật thót, tuyệt đối không ngờ lại phát sinh biến cố như vậy. Ngón tay của người nông dân hái thuốc chộp lên ngực của hắn, móng tay phát ra một tia điện quang, sắc bén giống như lưỡi đao. Tâm lô bất phá. Trái tim của kiếm các hầu hóa thành một cái thần lô đỏ như máu, bên trong bốc cháy hỏa diễm bừng bừng, khắc đầy văn tự, ẩn chứa trăm vạn đạo kiếm khí, đồng thời bạo phát. Kiếm Các Hầu và người nông dân hái thuốc đồng thời lui về phía sau. Sóng xung kích cường đại khiến tế đàn xuất hiện một vết rạn, huyết dịch sôi trào từ bên trong chảy ra ngoài, biến thành một dòng sông máu. Không những Kiếm Các Hầu bị biến cố đột phát khiến cho kinh sợ, mà ngay cả những vương hầu ở bên dưới cũng đều khiếp sợ không thôi. Bởi vì sinh mệnh lực của người nông dân hái thuốc quá mức cường đại, bị đâm thủng mi tâm, xuyên thủng thân thể, nghiền nát lưng, vậy mà cũng không chết. Chẳng lẽ hắn thật sự là bất tử chi thân, không cách nào trị được hắn. Trước ngực Kiếm Các Hầu chảy máu, mặc dù đã thoát được một kiếp, nhưng trái tim vẫn thụ trọng thương, võ đạo tâm công xuất hiện rất nhiều vết rạn, có nhiều chỗ huyết mạch trong cơ thể cũng bị chấn nát. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thể của nó là một trái tim, thân hình hiện tại chỉ là một cái túi da, cho dù chặt đầu hắn thì hắn cũng không chết, trừ phi có thể đánh nát được trái tim của hắn. Nghe thấy lời nói của Ninh Tiểu Xuyên, sắc mặt người nông dân hái thuốc thoáng cái biến thành âm trầm, cười nói. Tiểu bằng hữu, làm sao ngươi lại biết được nhiều chuyện như vậy? Thật kỳ quái a! Người nông dân hái thuốc lập tức hóa thành một đạo huyết khí, lập tức lao tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên muốn thi triển thất thải na di bỏ chạy, thế nhưng tu vi võ đạo chênh lệch quá lớn, đừng nói là bỏ chạy, mà ngay cả một ngón tay cũng khó mà cử động nổi. Lúc này, ngay cả Kiếm Các Hầu ở cách gần đó cũng không kịp cứu viện, mắt thấy bàn tay của người nông dân hái thuốc sắp móc trái tim của Ninh Tiểu Xuyên ra. Vụt, một thanh đoản đao từ trong ngực Ninh Tiểu Xuyên bay ra, mang theo một luồng thần uy vô biên, phát ra tiếng đao minh đinh tai nhức óc, một đao chặt đứt cánh tay của người nông dân hái thuốc. Sắc mặt người nông dân hái thuốc thoáng biến đổi, vội vàng lùi về phía sau. Đoản đao lơ lửng trên đỉnh đầu của Ninh Tiểu Xuyên, tản mát ra đạo đạo quang điểm, bao quanh thân thể Ninh Tiểu Xuyên. Khoảnh khắc đoản đao bay ra, hư ảnh thiên đế ở trên tế đàn càng thêm ngực thực hơn vài phần, phát ra một luồng đế uy khiếp người. Ninh Tiểu Xuyên nắm đoản đao trong tay, cùng với hư ảnh thiên đế hòa hợp thành một thể, ánh mắt dừng lại trên người người nông dân hái thuốc. Cánh tay người nông dân hái thuốc lại tự động dài ra, sau khi nhìn thấy hư ảnh thiên đế sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, lại nhìn đoản đao trong tay hắn, liền bật cười ha ha. Hảo tiểu tử, không chỉ gọi ra thiên đế hồn mà còn được thiên đế thừa nhận. Không ngờ thiên đế lại gia trì số mệnh trên người ngươi. Thú vị, để ta xem số mệnh của thiên đế có thể bảo vệ được ngươi không. Cách chương.